nhắc nhở bạn vẫn còn những việc chưa thực hiện. Việc xem xét lại danh sách này hàng tuần sẽ giúp bạn quay trở lại với những việc chưa hoàn thành. Nó sẽ tồn tại trong hệ thống quản lý của bạn cho đến khi được thực hiện hay xóa bỏ. Hành động tiếp theo là gì? Đây là câu hỏi rất quan trọng, bởi câu trả lời phù hợp sẽ là chìa khóa then chốt giúp bạn vạch ra hướng giải quyết vấn đề. Hành động tiếp theo thực chất là các hoạt động vật chất, hữu hình cần được đưa vào thực hiện để biến kế hoạch trở thành hiện thực. Dưới đây là một số ví dụ về hành động tiếp theo. Gọi điện thoại cho Fred về số điện thoại gara ô tô mà anh ấy đã giới thiệu. Phát thảo các ý tưởng cho chương trình thảo luận trong cuộc họp về ngân sách. Nói chuyện với Angela về những hệ thống dữ liệu cần thiết lập. Nghiên cứu phần mềm quản lý dữ liệu trên trang web. Trên đây là tất cả các hoạt động thực tế bạn cần tiến hành trong công việc. Việc nhắc nhở bạn thường xuyên lưu tâm đến chúng rất có lợi cho hệ thống quản lý năng suất cá nhân của bạn. Thực hiện, giao cho người khác hoặc tạm hoãn. Khi quyết định về hành động tiếp theo, bạn có 3 lựa chọn. 1. Thực hiện. Nếu hành động đó không mất quá 2 phút, bạn nên thực hiện nó ngay sau khi quyết định. 2. Giao cho người khác. Nếu hành động đó mất nhiều hơn 2 phút, hãy xem xét bản thân có phù hợp để đảm trách nó không. Nếu câu trả lời là không, bạn đừng ngần ngại giao nó cho người khác phù hợp hơn. 3. Tạm hoãn. Nếu hành động đó cần hơn 2 phút và bạn là người phù hợp để thực hiện nó, bạn có thể tạm hoãn nó sang một bên. Tất nhiên, bạn phải đặt nó vào danh sách hành động tiếp theo. Tổ chức. Vòng ngoài của sơ đồ luồng công việc chỉ ra 8 nhóm riêng biệt có chức năng nhắc việc và là kết quả thu được từ việc xử lý dữ liệu thô. Chúng cùng tạo ra một hệ thống tổng thể cho việc sắp xếp công việc bạn cần giải quyết, hoặc có thể bổ sung công việc hàng ngày, hàng tuần. Đối với những hành động không thể thực hiện, các nhóm có thể là thùng rác, các công cụ chứa công việc đang trong giai đoạn ủ, và kho lưu trữ tham khảo. Nếu không có hành động nào cần thực hiện, bạn nên loại bỏ nó, đánh dấu để xem xét lại sau này, hoặc lập hồ sơ để có thể tìm thấy tài liệu khi bạn cần vào thời điểm khác. Để quản lý những việc có thể thực hiện, bạn cần một danh sách các dự án, kho lưu trữ hoặc hồ sơ cho các kế hoạch dự án và tài liệu công việc, lịch, danh sách các phương tiện nhắc nhở hành động tiếp theo và danh sách các phương tiện nhắc nhở những việc bạn đang chờ đợi. Sơ đồ tổ chức luồng công việc, các bạn xem tại trang 68. Tất cả các nhóm sắp xếp cần được lưu giữ ở dạng thức vật chất. Khi đề cập đến danh sách, tôi muốn nói đến loại danh sách mang tính nhắc nhở, có thể là danh sách trong cuốn sổ, trong chương trình máy tính, hoặc thậm chí là kẹp đựng hồ sơ lưu trữ tờ giấy cho mỗi nhóm. Ví dụ, danh sách các dự án hiện tại có thể được lưu trữ trong Dayrunner, chương trình theo dõi và ghi nhớ các công việc cần làm, hay trong nhóm công việc phải làm trên thiết bị kỹ thuật số cá nhân, hoặc có thể lưu trữ trong hồ sơ dán nhãn danh sách dự án. Những phương tiện nhắc việc được định sẵn, ví dụ sau ngày 1 tháng 3 phải liên lạc với kế toán để tổ chức một cuộc họp, có thể lưu giữ trong một bộ hồ sơ trên giấy hoặc máy tính. Dự án. Tôi định nghĩa dự án là bất kỳ kết quả mong đợi nào cần nhiều hơn một bước hành động. Điều này có nghĩa là những việc tương đối nhỏ mà bạn có thể thường không gọi là dự án sẽ nằm trong danh sách các dự án của bạn. Thực chất của định nghĩa trên là nếu không thể hoàn thành công việc trong một bước thì cần có một số cột mốc nhắc nhở bạn vẫn còn việc phải làm. Nếu bạn không có nơi lưu trữ nhắc nhở bạn về công việc đó thì nó sẽ trở lại vào bộ nhớ RAM. Nói cách khác, nó là một danh sách những công việc chưa làm. Một phần danh sách các dự án. Tuyển nhân viên mới. Kỳ nghỉ vào tháng 8. Giảm số lượng nhân viên, xuất bản sách, hoàn thành nâng cấp máy tính, tổng kết ngân sách, hoàn thành dây chuyền sản xuất mới, làm quen với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng mới, tái bản tờ Fortune, tuyển nhân viên quảng cáo, hoàn thành việc trồng vườn cây ăn quả mới, sản xuất đĩa compact đào tạo mới, lập lịch trình hội thảo cho năm mới, chuẩn bị một bài thuyết trình quan trọng, sử dụng thành thạo thiết bị dùng trong hội nghị truyền hình, hoàn thành hợp đồng lao động, lắp bóng đèn ở sân sau, thiết lập mối quan hệ chính thức với đại diện của Nam Phi, hoàn thành các chính sách và thủ tục đối với nhân viên, mua bộ bàn ghế mới cho phòng khách. Không cần phải lên danh sách các dự án theo một thứ tự, quy mô hay ưu tiên nào, chỉ cần đặt chúng trong danh sách tổng thể mà bạn có thể xem lại thường xuyên để đảm bảo các hành động tiếp theo phù hợp đã được xác định cho từng dự án. Bạn không thực sự thực hiện một dự án, bạn có thể chỉ tiến hành các bước hành động liên quan đến nó. Các bước hành động đúng đắn được thực hiện đầy đủ sẽ tạo ra các tình huống phù hợp với những gì bạn hình dung ban đầu để có thể coi như dự án đã được thực hiện. Danh sách dự án là bộ sưu tập những đích đến mà chúng ta đặt ra phía trước, giúp cho các hành động tiếp theo luôn đi đúng hướng. Tài liệu hỗ trợ dự án. Đối với nhiều dự án, bạn sẽ thu thập những thông tin liên quan theo chủ đề, đề tài hoặc tên dự án. Danh sách các dự án đơn thuần là bản liệt kê. Tất cả các chi tiết, kế hoạch và thông tin hỗ trợ mà bạn có thể cần khi thực hiện công việc sẽ được lưu trữ trong từng cặp hồ sơ, từng tập tin máy tính hay cuốn sổ tay riêng lẻ. Tài liệu hỗ trợ và hồ sơ tham khảo. Khi sắp xếp tài liệu hỗ trợ dự án theo chủ đề hoặc đề tài, bạn sẽ thấy chúng giống như tài liệu tham khảo và có thể được lưu giữ trong cùng một hệ thống hồ sơ tham khảo. Ví dụ, hồ sơ đám cưới có thể lưu giữ trong các hồ sơ tham khảo chung. Sự khác biệt duy nhất là, trong trường hợp đang thực hiện dự án, cần xem xét tài liệu hỗ trợ nhất quán để đảm bảo tất cả các bước hành động cần thiết đã được xác định. Tôi thường khuyên mọi người để tài liệu hỗ trợ xa khỏi tầm mắt. Nếu bạn luôn có một hệ thống hồ sơ tham khảo tốt trong tầm tay, bạn có thể thấy đó là cách đơn giản nhất để sắp xếp chúng. Tuy nhiên, có lúc bạn thấy rằng sẽ thuận tiện hơn khi có sẵn các tài liệu bên ngoài, đặc biệt nếu bạn đang làm dự án gấp, cần sử dụng tài liệu tham khảo nhiều lần trong ngày. Cặp hồ sơ trên tủ hoặc khay đựng dễ dàng lấy sẽ rất thiết thực cho kiểu công việc chờ xử lý này. Các nhóm hành động tiếp theo. Khi sơ đồ luồng công việc đã rõ ràng, việc quyết định hành động tiếp theo sẽ trở thành quan trọng. Hành động đó cần được thể hiện qua các hành vi thực tế, nhìn thấy được. Không cần phải dõi theo bất kỳ hành động nào, chỉ cần giải quyết ít hơn 2 phút, cũng như tất cả các hành động đã được hoàn thành. Chỉ cần theo dõi mọi hành động diễn ra trong một thời gian cụ thể, hoặc một ngày cụ thể, ghi lại mốc thời gian này vào lịch. Những hành động đó cần được thực hiện càng sớm càng tốt, thêm chúng vào danh sách các hành động tiếp theo, và tất cả những hành động mà bạn đang chờ người khác làm, đặt chúng vào danh sách chờ đợi. Lịch. Các phương tiện nhắc việc cần chia thành hai nhóm. Nhóm gồm những việc phải thực hiện vào một ngày hoặc một thời gian cụ thể, và nhóm gồm những việc cần thực hiện càng sớm càng tốt. Lịch là loại phương tiện nhắc việc thuộc nhóm đầu tiên. Cuốn lịch cần có 3 chi tiết sau: các hành động có thời gian cụ thể, các hành động có ngày cụ thể, các thông tin có ngày cụ thể. Các hành động có thời gian cụ thể. Thông thường, hành động tiếp theo cần thực hiện trong một dự án là tham dự cuộc họp để thảo luận về nó. Đơn giản, bạn chỉ cần đánh dấu nó lên lịch. Các hành động có ngày cụ thể. Đây là những việc bạn cần làm một lúc nào đó trong ngày, nhưng không nhất thiết là thời gian cụ thể. Đó có thể là bạn sẽ gọi điện cho Miyoko vào thứ Sáu để kiểm tra bản báo cáo bạn gửi cho cô ấy có ổn không. Cô ấy sẽ không có bản báo cáo cho đến ngày thứ Năm, và cô ấy phải ra nước ngoài vào ngày thứ bảy. Do đó, thứ sáu là thời gian tốt nhất để làm việc đó. Nhưng bất kỳ lúc nào trong ngày thứ sáu đều được. Nó sẽ được đánh dấu lên lịch vào ngày thứ sáu, nhưng không có thời gian cụ thể. Sẽ hữu ích nếu bạn có một cuốn lịch có thể ghi chú cả các hành động theo ngày cụ thể và theo thời gian cụ thể. Các thông tin có ngày cụ thể. Cuốn lịch cũng được dùng để theo dõi những việc bạn muốn biết trong một ngày cụ thể. Không nhất thiết là các hành động bạn phải thực hiện, mà chỉ cần là thông tin hữu ích trong ngày. Nó có thể bao gồm các chỉ dẫn cho cuộc hẹn, những việc có liên quan tới người khác, gia đình hoặc nhân viên, hoặc những sự kiện thú vị. Cũng rất hữu ích khi ghi lại những thông tin ngắn gọn vào đây, như nhắc bạn gọi điện cho ai đó sau khi họ trở về từ kỳ nghỉ. Không còn danh sách công việc phải làm hàng ngày. Không có gì khác ngoài ba loại được ghi trên lịch kể trên. Tôi biết điều này trái ngược với hệ thống đào tạo quản lý thời gian truyền thống trên thế giới, rằng danh sách công việc phải làm hàng ngày là yếu tố then chốt. Nhưng danh sách đó không hiệu quả vì hai lý do. Thứ nhất, lượng thông tin đầu vào liên tục, không ngừng và các ưu tiên mang tính chiến thuật luôn thay đổi, khiến cho công việc hàng ngày phải được định hình lại thường xuyên đến mức không thể bám lấy danh sách những việc cần làm đã được xác định trước. Một kế hoạch làm việc dùng để tham khảo thì rất hữu ích, nhưng phải ở dạng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Việc cố gắng tuân theo một danh sách đã được viết lên lịch và rồi phải viết lại vào một ngày khác nếu những việc đó chưa được hoàn thành sẽ khiến bạn nản chí và lãng phí thời gian. Danh sách các hành động tiếp theo mà tôi đề xuất sẽ nhắc nhở tất cả những việc đó, kể cả việc nhạy cảm về mặt thời gian nhất, và bạn không phải viết lại chúng hàng ngày. Thứ hai, nếu có việc nào đó trong danh sách công việc phải làm hàng ngày không thực sự phải được thực hiện vào ngày hôm đó, nó sẽ làm giảm tầm quan trọng của công việc thực sự phải làm. Nếu bạn phải gọi điện cho Miyoko vào thứ sáu bởi vì đó là ngày duy nhất bạn có thể liên lạc với cô ấy, và nếu bạn có thêm 5 cuộc gọi khác ít quan trọng hoặc ít nhạy cảm về thời gian hơn vào danh sách công việc phải làm, thì có thể bạn không còn nhớ là phải gọi điện cho Miyoko nữa. Bộ não của bạn sẽ phải quay trở lại với phương tiện nhắc việc để biết rằng bạn có một cuộc điện thoại mà bạn không có cơ hội thứ hai để thực hiện. Đó không phải là cách phù hợp để tận dụng hệ thống. Theo cách tôi nhìn nhận, cuốn lịch là một công cụ nhiệm màu. Nếu bạn viết việc gì đó lên lịch, nó sẽ được thực hiện. Việc viết lại duy nhất là khi thay đổi cuộc hẹn. Danh sách hành động tiếp theo. Vậy hệ thống nhắc việc của bạn ở đâu? Nó ở trong danh sách hành động tiếp theo. Cùng với lịch, nó là trung tâm của việc tổ chức quản lý công việc hàng ngày. Bạn phải xác định bất kỳ hành động nào phải thực hiện nhiều hơn 2 phút và không thể giao cho người khác thì đều cần theo dõi. Gọi điện cho John Smith về cuộc họp ngân sách, gọi cho mẹ của Rayco và mẹ của Laura về chuyến cắm trại qua đêm, và phát thảo ý tưởng cho hội nghị bán hàng hàng năm, là những kiểu nhắc việc cần được lưu trữ trong danh sách hoặc giỏ thông tin phù hợp để có thể sử dụng khi cần. Nếu bạn chỉ có 20 hoặc 30 công việc, bạn có thể lưu chúng trong danh sách hành động tiếp theo mà bạn sẽ xem lại bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta, số lượng công việc thường nằm trong khoảng 50 đến 150. Trong trường hợp đó, sẽ thuận tiện nếu phân nhỏ danh sách hành động tiếp theo thành các nhóm. Chẳng hạn như các cuộc điện thoại để thực hiện khi bạn ở bên cạnh điện thoại, hoặc các vấn đề tài chính của dự án để đặt câu hỏi trong bản tổng kết hàng tuần. Những công việc không thể thực hiện. Bạn cần các hệ thống riêng biệt, có tổ chức tốt để chứa những công việc không đòi hỏi hành động. Các hệ thống không đòi hỏi hành động được chia làm 3 nhóm: vô giá trị, giai đoạn ủ và tham khảo. Vô giá trị. Những thứ vô giá trị tự bản thân chúng đã rõ ràng. Hãy vứt bỏ những thứ không có hành động tiềm năng hoặc giá trị tham khảo. Nếu bạn để những thứ này lẫn lộn trong các nhóm khác,

từ các thông tin dữ liệu được đưa vào mạng lưới cho đến tài liệu tham khảo đặc biệt và các tệp hồ sơ trong phần mềm giao tiếp. Việc quan trọng nhất cần nhớ là tài liệu tham khảo phải thật sự là thông tin có thể tham khảo dễ dàng khi cần. Nhìn chung, các hệ thống tham khảo có hai dạng: một, lưu trữ theo chủ đề và theo lĩnh vực đặc biệt, và hai, hồ sơ tham khảo chung. Loại thứ nhất thường thể hiện thông tin được lưu trữ như thế nào. Ví dụ, một ngăn kéo hồ sơ để chứa các bản hợp đồng sắp xếp theo ngày, một ngăn kéo chỉ chứa thông tin bồi thường lao động bí mật, hoặc một loạt ngăn kéo lưu trữ các vụ kiện có thể cần dùng tham khảo cho những vụ xét xử trong tương lai. Lập hồ sơ tham khảo chung. Loại thứ hai của hệ thống tham khảo là loại mà mọi người cần có sẵn để lưu trữ những thông tin tham khảo đặc biệt, không thuộc một nhóm cố định nào. Bạn cần một nơi nào đó lưu giữ cuốn hướng dẫn sử dụng điện thoại di động, những ghi chú từ cuộc họp về dự án của Smith và vài đồng yên Nhật mà bạn không kịp đổi trong chuyến công tác Tokyo gần đây. Bạn sẽ sử dụng khi quay lại đó. Việc thiếu hồ sơ tham khảo chung hiệu quả có thể là hạn chế lớn nhất trong việc hoàn thiện một hệ thống quản lý công việc cá nhân hiệu quả. Nếu việc lập hồ sơ không dễ dàng và nhanh chóng, kể cả khi đó là việc làm vui vẻ, thì bạn cũng sẽ có xu hướng chất chúng thành từng đống thay cho việc lập hồ sơ. Nếu tài liệu tham khảo không rõ ràng, ranh giới giữa những việc có thể thực hiện và không thể thực hiện sẽ rất mờ mịt về mặt trực quan, tâm lý và logic, và đầu óc bạn sẽ bị tê liệt trước toàn bộ công việc. Việc thiết lập một hệ thống hiệu quả cho loại tài liệu này rất quan trọng nhằm đảm bảo làm việc đạt hiệu suất và không bị căng thẳng. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết vấn đề này trong chương 7. Xem xét lại. Ví dụ, việc cần ghi lại là bạn cần sữa. Việc tiếp theo là bạn đến cửa hàng và nhớ mua sữa. Tương tự vậy, việc ghi lại là bạn cần gọi điện cho người bạn để hỏi tên luật sư về bất động sản, khác với việc bạn nhớ việc đó khi ở bên chiếc điện thoại và có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Bạn cần xem xét lại bức tranh tổng thể về cuộc sống và công việc của mình theo từng thời kỳ và mức độ phù hợp. Đối với hầu hết mọi người, sự kỳ diệu của quản lý luồng công việc được nhận ra thông qua việc áp dụng nhất quán giai đoạn xem xét lại. Đây là lúc bạn xem xét tất cả các dự án chưa giải quyết xong và những việc chưa hoàn thành, những thứ tôi gọi là mức độ 10.000 feet. Xem phần sau. Đó là cơ hội để bạn rà soát lại toàn bộ hành động và lựa chọn đã được xác định, qua đó tăng hiệu quả các lựa chọn về những gì bạn đang làm tại từng thời điểm. Xem xét lại cái gì? Khi nào? Nếu bạn thiết lập một hệ thống tổ chức cá nhân có cấu trúc như tôi đã đề cập, với một danh sách các dự án, một cuốn lịch, các danh sách hành động tiếp theo và một danh sách chờ đợi, thì bạn có thể duy trì hệ thống đó. Thứ bạn xem xét lại thường xuyên nhất là cuốn lịch. Nó nhắc bạn về điểm nóng trong ngày, có nghĩa là những việc sẽ chết nếu bạn không thực hiện chúng. Điều này không có nghĩa là những việc được viết lên lịch là những việc quan trọng nhất. Chúng chỉ đơn giản là những việc phải làm. Tại một thời điểm nào đó, biết việc gì phải hoàn thành và khi nào phải hoàn thành sẽ tạo ra một nỗ lực hành động. Đó là một thói quen tốt ngay khi bạn quyết định hành động theo lịch. Cuộc họp, gọi điện, bản phát thảo báo cáo cuối cùng để kiểm tra xem còn những công việc nào khác phải thực hiện. Sau khi kiểm tra lịch, thông thường bạn sẽ chuyển sang các danh sách hành động tiếp theo. Các danh sách này chứa những hành động đã được xác định trước mà bạn có thể thực hiện nếu có thời gian rảnh rỗi trong ngày. Nếu bạn sắp xếp chúng theo tiêu chí bối cảnh, ở nhà khi làm việc với máy tính, trong cuộc họp với chốt, thì chúng sẽ chỉ hoạt động khi những bối cảnh này xảy ra. Danh sách các dự án, chờ đợi và một ngày nào đó, có thể

góp phần giúp bạn thành công rực rỡ.